đạo diễn của Bầu Trời Thành Phố, Vương Thạch. Sau đó, cô chuyển hướng ngón tay. Đây là điều phối viên mà tôi tìm. Dạ Huy Nguyệt, chào anh, chào cậu. Hai bên bắt tay nhau. Một bên trưởng thành chững chạc, một bên tùy ý bướng bỉnh. Trong mắt nổi lên tia lửa bùm bùm. Đây là cuộc đọ sức giữa những người đàn ông. Không phải có ân oán gì. Chỉ đơn giản là đối mặt. Tình bạn của đàn ông đôi khi rất khó để lý giải. Đầu tiên, Vương Thạch cho người dẫn Dạ Huy Nguyệt đi làm quen với sân bãi. Trên thực tế, điều phối viên giống như quản gia của một gia đình lớn trong dinh thự thời phong kiến. Chân bước vào nơi này một chút, tay nhúng vào chỗ kia một cái. Chỉ cần đảm bảo đoàn làm phim sóng yên biển lặng, không có việc gây sự với nhau. Đốc thúc mỗi người mỗi bộ phận làm việc không được lười biếng. Thế là xong chuyện, nghe có vẻ là không khó. Nhưng thực sự hầu hết những người bình thường không thể làm được công việc này. Bởi vì đây là nhân vật, mặt đen, điển hình, thường xúc phạm đến người khác và nói những lời khó nghe. Có điều như thế lại không hẹn mà hợp với tính tình của Dạ Huy Nguyệt. Giao vị trí này cho Dạ Huy Nguyệt là phù hợp hơn ai hết. Can đảm thận trọng, biết tiến biết lùi, đầu óc nhạy bén, tư duy rõ ràng. Đã từng tiếp xúc qua với đủ dạng người, lại am hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Đó chính là một nhân tài. Vương Thạch nhìn theo bóng lưng đang đi xa của Dạ Huy Nguyệt. Trong lòng anh thầm khen, trong mắt của Dạ Cô Tinh cũng xẹt qua vẻ hài lòng. Xem ra, cậu em vừa bốc đồng vừa liều lĩnh ngày trước, trong lúc cô không hề hay biết, đã dần dần trưởng thành, trở thành một người đàn ông thực thụ. Chỉ là sự gian khổ trong đó. Mọi người ăn cơm chưa xong, nhanh chóng di chuyển địa điểm. Địa điểm quay phim tiếp theo ở một sân tập trong thành phố. Tiêu Mộ Lương lái xe đến đúng giờ. Chỉ là sắc mặt của anh ta hơi tái nhợt. Hai hàng chân mày giống như đang có phiền muộn. Anh không sao chứ? Dạ Cô Tinh nhỏ giọng hỏi thăm. Người đàn ông lạnh lùng mím môi mỏng thật chặt. Không sao. Lời nói của anh cũng lạnh lùng. Ánh mắt Dạ Cô Tinh di chuyển nhìn sang cánh tay phải đang run rẩy của anh. Tiêu Mộ Lương không chút biến sắc mà ngăn cản ánh mắt dò xét của cô. Anh có đến bệnh viện tập phục hồi chức năng đúng thời gian hẹn không? Cô nhướng mày. Lần trước khi cô cứu Tiêu Mộ Lương khỏi tay Thái Phi Tường, tay phải của anh nắm chặt mảnh kính bị vỡ. Máu thịt trộn lẫn vào nhau. Mặc dù sau đó Hải Long có cử bác sĩ Thủy Quang gì đó đến chữa trị, tạm thời chưa có nguy hiểm, nhưng bởi vì mảnh vỡ ghim quá sâu vào tay phải của anh ta làm tổn thương đến dây thần kinh. Cơ bản là anh không thể dùng sức trong thời gian này. Nhất định phải đến tập phục hồi chức năng đúng hẹn, như vậy mới có thể khôi phục lại như bình thường. Thế nhưng hôm anh ta lại tự mình lái xe đến đây. Ngay cả cầm ly nước bằng tay phải còn khó khăn. Vậy thì điều khiển tay lái như nào? Dù sao cũng vô dụng. Có chữa cũng như không chữa thôi. Một người đàn ông khi đã bày ra một bức tường gai quanh thân mình, có thể khiến người ta đau tai chỉ bằng một câu nói. Dạ Cô Tinh cười lạnh lùng. Không tự quý trọng bản thân mình, sao lại để cho người khác yêu quý được? Tôi chưa từng cứu người vô dụng. Nói xong, cô xoay người rời đi đến phòng thay đồ được dựng tạm thời. Nếu như Tiêu Mộ Lương vẫn xuống dốc như thế này, vậy thì uổng công cô đã cực khổ để cứu anh ta. Tay phải của người đàn ông càng lúc càng run rẩy nhanh hơn. Ánh mắt không che giấu được sự phức tạp, xuất hiện muôn vàn ý vị. Nhưng cuối cùng anh ta lại cười nhạo bản thân. Anh, là đồ vô dụng, có lẽ là vậy. Thợ trang điểm, nhà tạo mẫu đã ổn chưa? Vương Thạch lớn tiếng hỏi. Bên này Tiêu Tinh đã xong. Bên này Viên Hy Thần cũng xong. Tốt, các thiết bị vào vị trí. Bầu Trời Thành Phố cảnh thứ 7 chuẩn bị. Action, đây là lần đầu tiên cả hai người gặp nhau đúng nghĩa. Không chỉ là một bóng lưng đơn điệu. Cô gái gặp được chàng trai thì không mấy quan tâm để ý, còn chàng trai trông thấy cô gái thì mang một lòng cảm mến yêu thương. Ánh nắng của mặt trời giữa mùa hè như muốn thiêu đốt mặt đất. Giữa trưa 12 giờ không có ai trên sân tập. Ve kêu ầm ĩ, gió nóng thổi vào mặt. Lúc này một bóng người trắng tinh đột nhiên xuất hiện trong ống kính. Cô gái mặc một bộ đồ thể thao màu trắng. Trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi chai màu sáng. Tóc cô kéo ra sau chiếc mũ giống kiểu cột tóc đuôi ngựa. Buông lỏng ở phía sau lưng. Tóc nhẹ nhàng lắc lư theo từng bước đi của cô. Đóa hoa độc nhất vô nhị chính là tinh thần đầy phấn chấn của tuổi thanh xuân nhẹ nhàng đến như phả vào mặt. Tiêu Tinh hơi uể oải. Sắp đến kỳ thi cuối kỳ. Nhưng cô vẫn không qua được môn thể dục. Từ đầu đến cuối cô không có cách nào mà đạt được tiêu chuẩn. Nhảy xa còn miễn cưỡng qua ải được. Chứ chạy 800 mét thì. Viên Hy Thần không hiểu vì sao mình lại vô tình đi đến được nơi này. Thậm chí tránh được bảo vệ canh cổng. Anh còn leo tường để đi vào trường trung học nữ sinh. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ chật vật đến vậy. Nửa năm ròng rã trôi qua. Trái tim anh giống như có sự dẫn dắt trong bóng tối. Chính anh cũng không thể biết được mình không thể buông bỏ cái gì. Trong đầu lướt qua bóng lưng cao gầy mảnh khảnh. Cùng với khuôn mặt thanh tú có đường nét tinh xảo kia. Tiêu Mộ Lương mặc một chiếc áo sơ mi giản dị màu vàng nhạt. Giờ phút này nó đã bị mồ hôi làm cho thấm ướt. Nhăn nhúm dính chặt vào bờ ngực của anh. Nhàn nhạt lộ ra đường nét cường tráng của cơ ngực và bụng. Từng khối cơ bắp, hơi thở nam tính mạnh mẽ tới khó cưỡng. Ở đằng xa, một cô gái nhỏ đang chỉ đạo nhân lực và sắp xếp cảnh trí. Dừng lại một chút, giọng nói nghẹn lại, nuốt một ngụm nước bọt. Một đôi mắt hoa mai ướt sũng như muốn dán lên đó. Vương Thạch ngồi ở phía sau máy quay. Mặc dù trên tay anh ta không điều chỉnh góc máy, nhưng trong lòng không khỏi rung động. Ngày hôm qua Tiêu Mộ Lương cũng chỉ toàn cảnh xuất hiện một mình. Cũng không nhìn rõ được khả năng diễn xuất. Anh ta cảm thấy cũng chỉ như vậy thôi. Nhưng nếu là người mà Dạ Cô Tinh muốn nâng đỡ, đương nhiên là anh ta không có bất kỳ một sự phản đối nào. Tiêu Mộ Lương miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận được. Không gây ra trở ngại gì cho lắm. Thật ra Vương Thạch không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao thì Tiêu Mộ Lương đã từng. Nhưng ngày hôm nay, anh ta cảm thấy mình đã sai. Lại còn sai hoàn toàn. Nào có sự miễn cưỡng. Từ sau khi anh ta hô một tiếng action, thần thái của Tiêu Mộ Lương đột nhiên thay đổi. Trạng thái sa sút tinh thần. Không có sức lực lúc này đã bị cuốn trôi. Nhờ kỹ thuật trang điểm nên màu da của anh ta vẫn như bình thường. Dường như lúc này đây anh ta chính là Viên Hy Thần. Người đang gặp trắc trở trong tình yêu. Hoang mang, ngơ ngác không biết gì. Bởi vì xuất thân cao quý, nên Viên Hy Thần có thói quen với việc kiểm soát mọi thứ. Anh ấy không nói nhiều. Thậm chí có thể nói là lạnh lùng. Bây giờ, Tiêu Tinh là người duy nhất mà anh ấy không thể khống chế được. Thế nên anh ảo não, nghi hoặc, anh ấy đang kiềm chế. Nhưng cuối cùng không thể làm theo ý định ban đầu của bản thân mà đi đến nơi này. Bước chân của Viên Hy Thần chậm lại. Chớp mắt không dám tin. Anh lại tiếp tục chớp mắt nhìn bóng lưng kia. Hình như Tiêu Tinh cảm nhận được. Cô quay đầu lại nhìn. Sau đó cô lập tức hô lên một tiếng. Anh là ai? Tại sao lại đi vào trường học của chúng tôi? Lần này, anh đã nhìn thấy rất rõ ràng. Cô thiếu nữ ngoái đầu lại nhìn. Kinh ngạc mở to đôi mắt. Đôi mắt trắng đen rõ ràng. Sáng lạn như ánh sao trời. Đôi môi như cánh hoa hồng trong nắng. Kiều diễm mềm mại như cánh tường vi. Làn da trắng trẻo xinh đẹp tuyệt trần. Cô đứng trước mặt anh. Duyên dáng yêu kiều như bầu trời trong trẻo sau một cơn mưa. Chớp mắt một cái đã là ngàn năm. Trái tim Viên Hy Thần đập rộn ràng. Đến lúc này con tim anh đã hoàn toàn bị chiếm giữ. Tiêu Mộ Lương không thể nói được cảm giác trong lòng mình. Trong lúc đó, anh ta bỗng cảm thấy như đang xuyên qua dòng chảy thời gian. Cũng là một buổi chiều nắng chói chang. Người con gái quay đầu nhìn lại, cười tươi như hoa. Diệp Từ, đôi môi của anh run lên, trong mắt cuộn trào vẻ đau thương và sầu muộn. Dạ Cô Tinh cảm thấy tình hình không ổn. Khi máy quay của Vương Thạch tiến đến, trong phút chốc, cô lập tức bước sang bên trái một bước nhỏ. Động tác này kéo theo tiêu điểm của máy quay lên người mình. Tiêu Tinh chống cằm, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Đôi mắt xinh đẹp đó quan sát người đàn ông xa lạ này nhìn từ trên xuống dưới. Chẳng lẽ, anh là học sinh của trường trung học bên cạnh? Ánh mắt cô gái lộ ra vẻ khiếp sợ. Anh đã trèo tường vào trường chúng tôi. Tôi, cô gái bắt đầu nói lắp. Khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng lên. Nam sinh của trường trung học bên cạnh thường xuyên trèo tường vào trường trung học của nữ sinh. Đã có rất nhiều nữ sinh bị quấy rối. Viên Hy Thần đột nhiên hoàn hồn lại. Ống kính di chuyển sang gương mặt của Tiêu Mộ Lương. Ánh mắt anh lộ ra vẻ lo lắng. Xua tay liên tục. Tôi không phải. Tôi là giáo viên mới đến. Giáo viên, cô gái rất thông minh. Nhìn anh ấy từ trên xuống dưới. Ánh mắt càng lúc càng nghi ngờ. Lúc này, Viên Hy Thần mới cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình. Quần màu vàng nhạt đã bị dính bẩn. Nhăn nhúm, trong lòng chợt sửng sốt. Nhưng anh đã có cách rồi. Khụ, tôi là giáo viên thể dục mới đến. Vừa mới tập, sau đó, anh xòe hai bàn tay ra. Cho nên mới, hiển nhiên, Tiêu Tinh hơi tin tưởng. Sự cảnh giác giảm xuống rất nhiều. Cô vừa nghĩ anh ta là giáo viên thể dục. Ánh mắt bừng sáng lên, cất lên giọng nói giòn giã. Vậy thầy có biết cách làm thế nào để đạt chỉ tiêu chạy 800 mét không? Viên Hy Thần bình tĩnh cười một tiếng. Cái này thì đơn giản. Nói xong, anh không nói lời nào mà trực tiếp nắm lấy tay cô gái. Sau đó quay đầu lại cười. Lớn tiếng nói, em chạy theo tôi. Sau đó, giống như có cơn gió ùa qua. Chàng trai nắm lấy tay cô gái chạy theo ánh mặt trời. Về phía xa, trên sân tập trống trải, có hai bóng lưng một trước một sau, đang chậm rãi đi đến chân trời. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, cát, trong lòng Vương Thạch khó nén được sự phấn khích. Trong ánh mắt của anh ta chưa bao giờ thể hiện sự hưng phấn đến như thế. Tào Quân, Thiết Sơn há to miệng đầy sửng sốt. Nhìn một nam một nữ trên màn hình giám sát, không nói nên lời. Sau một hồi lặng im, nhân viên làm việc xung quanh bỗng nhiên có một tràng pháo tay vang dội. Dạ Huy Nguyệt đứng trong đám người đó. Cậu không phải là dân quay phim nhưng cũng vỗ tay theo. Đây chính là chị của cậu. Bây giờ, nếu cho cậu một cái đuôi, chắc chắn người ta sẽ thấy cái đuôi đó đang vểnh lên trời. Chẳng trách mọi người đều kích động như thế. Dựa theo hướng đi của kịch bản, đây là cảnh thứ 7 trong phim. Vốn dĩ Tiêu Tinh sẽ hô lên. Anh là ai? Vì sao anh lại vào trường của chúng tôi? Sau câu nói này sẽ được kêu cắt nhưng Vương Thạch không có nói. Nên cô và Tiêu Mộ Lương tiếp tục diễn. Dù sao thì lời thoại đã ở trong đầu hai người. Nếu không phải lo việc chuyển cảnh, cô và Tiêu Mộ Lương còn có thể tiếp tục diễn tiếp nữa. Lần này, liên tiếp các cảnh thứ 8, thứ 9 đều đã hoàn thành. Hiệu suất này, tốc độ này, này Lão Thiết, anh nhéo tôi cái. Ái, anh muốn nhéo tôi tới chết phải không? Tào Quân kêu lên, Thiết Sơn liếc nhìn, mép nhếch lên. Không nhéo thế thì làm sao anh có thể tỉnh lại? Hì, nói cũng đúng. Ánh mắt nhìn đến khoảng giữa phim trường có một nam một nữ. Thiết Sơn khẽ thở dài. Đúng là hậu sinh khả úy. Tào Quân thở hổn hển. Hai người họ thật là biến thái. Một người học trường đại học nổi tiếng. Một người là sao? Có một câu nói rất đúng. Cao thủ trong dân gian. Anh chờ mà xem. Phim vừa ra mắt. Hai người họ chắc chắn sẽ nổi tiếng cho mà xem. Tôi có thể đoán được. Có điều, Là ai đã tìm thấy hai người họ vậy? Không thể không nói, người đó rất tinh mắt, lá gan cũng rất lớn. Một người còn chưa được chính thức ra mắt, một người là diễn viên khiêu dâm hạng 3. Chẳng lẽ người đó không sợ người khác không thèm xem phim sao? Nghe Vương Thạch nói hình như là anh Vu nào đó. Vu gì? Vương Thạch không nói. Xem ra, người này rất thần bí. Anh đừng hỏi nhiều nữa. Làm việc đi, lại còn lười biếng như thế. Tôi đoán chừng không cần chúng ta giả vờ gom đồ đạc chạy đi. Vương Thạch cũng sẽ tìm người tống cổ chúng ta ra ngoài. Cậu ta dám? Cậu ta có cái gì mà không dám chứ? Anh cho rằng cậu ta im lặng không nói, tức là sợ chúng ta sao? Anh có nhìn thấy không? Không có hai người chúng ta. Cậu ta cùng với Diệp Lưu Thanh có thể tự mình quay được phim. Người này, cực kỳ không đơn giản. Tào Quân bĩu môi, sờ mũi một cái, ngẫm lại thấy cũng đúng. Năng lực của Vương Thạch thể hiện rõ như ban ngày, nên làm tổng đạo diễn cũng không có gì là trở ngại. Cảnh quay sau đó diễn ra suôn sẻ giống như lần này. Quay một lần rồi qua. Số lần bị lỗi trong ghi chép là không? Giả Cô Tinh và Tiêu Mộ Lương phối hợp diễn ăn ý đến kinh ngạc. Cứ như hai người đã từng hợp tác với nhau hàng nghìn lần. Loại giao tiếp bằng ánh mắt vô hình phối hợp với nhau, có thể nói là hoàn hảo. Vì thế, trời còn chưa sầm tối mà công việc quay phim đã hoàn thành. Đoàn làm phim kết thúc công việc. Điều đáng nhắc tới chính là chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi, Dạ Huy Nguyệt đã làm quen cùng với mọi người trong đoàn phim. Từ những nhân vật nho nhỏ như vận chuyển trang phục, người lái xe chở máy phát điện, người thu dọn quần áo. Đương nhiên, việc thu nhận này không phải chỉ sử dụng nắm đấm. Mượn cách nói Dạ Huy Nguyệt nói bản thân thì chính là dựa vào sức hút của nhân cách. Sức hút của nhân cách đó. Trong lòng Vương Thạch thở dài. Nhân tài, vừa nhìn đã thấy là người sinh ra để làm việc này rồi. Chỉ, cái đó, Huy Nguyệt ngớ ngẩn vò đầu. Đạo diễn Vương bảo anh ta có thể đưa chị về trường học. Em có chút xíu việc nên đi trước có được không? Giả Cô Tinh cười như không. Liếc cậu một cái, cô gật đầu. Chú ý an toàn nhé. Vâng ạ, nói xong. Cậu thiếu niên chạy đi như một cơn gió. Trong lòng cậu lại nghĩ thầm. Thực sự ánh mắt của chị cậu ngày càng lợi hại. Suýt chút nữa đã không kìm chế được. Đường Bá Tam bàn. Tôi đến đây. Đi trước đây. Tiêu Mộ Lương nói một tiếng. Chuẩn bị lên xe rời đi. Chờ một chút. Giọng nói của cô gái dịu dàng nhưng có chút lạnh lùng. Nói xong. Cô bước đến xe của Tiêu Mộ Lương, lại thấy đèn pha của xe đã bị đâm đến vỡ nát. Có một ngọn lửa vô hình nổi lên, Giả Cô Tinh đá vào cửa xe giống như đang trút giận. Ở trong xe, Tiêu Mộ Lương vô cùng ngạc nhiên, cô đang chuẩn bị cho một cú sút thứ hai. Đột nhiên nhớ đến bây giờ còn mang thai, hậm hực coi như bỏ qua, không thể vận động mạnh, không thể nổi giận. Hạn chế nổi giận, phải bình tĩnh, xuống xe, cô nói, Tiêu Mộ Lương lúng túng làm theo lời cô, vốn anh chỉ cần khởi động xe là được rồi, thực sự con gái rất khó nổi giận, nhưng một khi đã nổi giận thì giống như núi tuyết lở. Ngọn lửa giận dữ trong lòng được Dạ Cô Tinh từ từ đè xuống, cô liên tục nói với bản thân là phải tỉnh táo, tôi đưa anh về. Sau đó cô nhìn chằm chằm Tiêu Mộ Lương. Chờ đó. Tiếp theo, cô đi đến chỗ của Vương Thạch. Tiêu Mộ Lương không biết tại sao mình lại nghe theo lời của cô gái này. Cô đã nói, cô không phải là Diệp Tử. Cho dù là cô ấy, thì cô cũng không cần anh nữa. Nhưng chỉ một cái liếc mắt lại làm cho đôi chân của anh giống như cắm rễ, không di chuyển được bước nào. Chiếc xe ở ngay bên cạnh anh. Anh chỉ cần lên xe, sau đó khởi động máy là có thể bỏ người đằng sau lại. Nhưng anh chán nản mà phát hiện, mình không thể rời đi. Giả Cô Tinh tìm Vương Thạch để lấy chìa khóa xe. Sau đó cô lái xe đến chỗ Tiêu Mộ Lương, lên xe, đưa người an toàn trở về nhà. Trước khi rời đi, Giả Cô Tinh chỉ để lại một câu: anh không cần dùng tiền mời thám tử Tư đâu. Tung tích của Chu Lâm, tôi có thể nói cho anh biết. Giờ này đêm mai, bến tàu thành Bắc, tới muộn không đợi, lái xe về trường Đại học Bắc Kinh. Đã gần một tuần lễ rồi cô vẫn chưa trở về trường. Ngoài việc cô đến xin Diêm Đông Bình nghỉ phép, thì còn phải trở về ký túc xá giặt vài bộ quần áo. Theo như Vương Trực báo cáo, sống sót trên cánh đồng hoang của Tần Tuấn dự tính sẽ được hoàn thành vào cuối tháng 11. Tiếp theo chính là mấy biện pháp chỉnh sửa về phương diện kỹ thuật. Dự kiến thời gian mất khoảng một tháng, vừa vặn công chiếu vào cuối tháng 12. Theo tiến trình hiện tại của Bầu Trời Thành Phố, đuổi kịp tiến độ để công chiếu vào dịp cuối năm cũng không phải việc gì khó. Đến lúc đó, hai bộ phim mang hai phong cách khác nhau cùng đối đầu. Hươu chết vào tay ai cũng chưa biết trước được. Nghĩ thôi cũng thấy thú vị. Bỗng nhiên, nhạc chuông điện thoại reo lên. Giả Cô Tinh đang đi vào khúc cua nên không thể rời ánh mắt. Cô chỉ có thể đưa tay trái ra lần mò. Nhưng không chạm được điện thoại mà lại mò được một chiếc nhẫn. Sau khi đi qua ngã rẽ, cô thoáng nhìn thử. Chiếc nhẫn, mau nhìn này, có phản ứng rồi. Mình Triệt hô lớn, lo tập trung việc lái xe của cậu đi. Mình Chiêu mở miệng nhắc nhở. Sau đó, anh quay người về phía An Tuyển Hoàng đang nhắm mắt dưỡng thần. Nói, gia chủ, máy cảm ứng nhiệt đã có phản ứng. Trong ánh mắt của anh ta hiện lên vẻ vui mừng. Đột nhiên, đôi mắt của người đàn ông mở ra. Tựa con báo săn mồi ẩn núp trong đêm tối. Cơ bắp căng phồng, như đang trong trạng thái chuẩn bị tấn công. Địa điểm, trên đường cao tốc Thâm Bắc, chạy từ hướng Nam qua Bắc, lập tức quay đầu xe. Nhất định phải chặn người này lại. Người đàn ông nặng nề mở miệng, không được gây thương tích cho người đó. Nhớ đấy, Nguyệt Vô Tình thận trọng nhắc nhở. Nhíu mày lại, vì sao? Trong lòng anh luôn có một cảm giác bất an. Đôi mắt của An Tuyển Hoàng sắc bén như ẩn chứa một ánh sáng đen quỷ nguyệt. Người phụ nữ này, hai lần rồi, trong vô thức, tay trái anh sờ vào ngón tay út. Nơi đó từng có một chiếc nhẫn, có tên là Lưu Hỏa. Cô chủ, bên Hồng Kông gửi đến thông tin. Bang Tam Hợp có sự thay đổi. Có một nhóm người ẩn nấp ở Vân Nam. Hôm qua đã đến thủ đô lúc 3 giờ sáng. Bọn họ sẽ sớm hành động thôi. Bây giờ anh Sâm dẫn người đến gặp họ. Anh ấy bảo tôi gọi điện thông báo cô phải chú ý cẩn thận. Giả Cô Tinh liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu. Nhíu chặt mày. Cô thầm nghĩ không ổn rồi. Đạp thật mạnh vào chân ga. Cô trầm giọng sai bảo Vương Trực ở bên đầu dây kia. Thông báo với Vu Sâm ngay lập tức. Bảo anh ta chạy về tổng bộ. Bang Tam Hợp dùng cái điệu hổ ly sơn đó. Sau đó anh mang theo thuốc nổ TNT. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến quán Ba Lam Mỹ. Ở trên tầng cao nhất có một mật thất. Bên trong là tất cả những thứ được Long Vương cất giữ khi còn sống. Bao gồm kim cương, đồ cổ, ngọc thạch, còn có 3 tấn vàng. Một khi Lam Mỹ thất thủ thì lập tức đánh thuốc nổ. Tôi muốn để cho Bang Tam Hợp không lấy được một đồng nào cả. Có thể làm được không? Câu cuối cùng, Giả Cô Tinh cứ như là hét thành tiếng. Vương Trực ở đầu dây bên kia còn đang kinh ngạc. Anh ta khẽ cắn môi. Ánh mắt xẹt qua một nét đỏ như máu. Nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tôi sẽ để cho đám danh con đấy có đường đến nhưng không có đường về. Cô chủ, bây giờ cô đang ở đâu? Alo. Alo, alo, alo, Giả Cô Tinh khẽ nguyền rủa một tiếng, ném điện thoại ra ngoài cửa xe. Trong bóng đêm, một hình vòng cung hoàn mỹ rơi vào khe núi. Cùng lúc đó, có tiếng súng vang lên, đạp chân ga hết tốc độ. Chiếc xe giống như một mũi tên mạnh mẽ bay về phía trước. Có 3 chiếc xe chạy theo sát ở đằng sau, cùng nhau tăng tốc đuổi theo. Trong bóng đêm, Vòng qua đường cao tốc ngoại ô gồ ghề, chỉ thấy một chiếc ô tô phóng nhanh về phía trước, một chiếc dẫn đầu, ba chiếc màu đen bám sát, cả hai bên đều vận động tối đa tốc độ. Trong khoảnh khắc đó, người chạy người đuổi, trận chiến càng kịch liệt. Một tiếng súng vang lên trong màn đêm tĩnh mịch yếu ớt, như tiếng ma quỷ gào thét. Pằng, pằng, Dạ Cô Tinh quay ngoắt lại. Một viên đạn sượt qua tai cô. Nếu như chậm một bước, có lẽ bây giờ cô đã mất mạng rồi. Con mẹ nó, chửi thầm một tiếng, cô đột nhiên đạp phanh xe, mở cửa xe, thuận thế nhảy xuống, nhảy vào bên trong một bụi cỏ bên đường. Trong khoảnh khắc nhảy xuống xe, cô chỉ có một suy nghĩ trong đầu. Bé con, ngoan ngoãn nhé, nếu như lúc này chịu đựng nổi, mẹ sẽ giữ con lại. Cùng lúc đó, An Tuyển Hoàng đau đớn ôm ngực, gần như nghiến răng nghiến lợi, tăng tốc độ. Rốt cuộc, người phụ nữ kia đang làm cái quái gì chứ? Đừng để tôi bắt được cô. Nếu không, cách chương.